Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 99, quỷ bí. Rốt cuộc, cuối cùng một đạo thiên lôi bị ta chỉ huy hạ xuống, hóa thành vô số lửa điện hoa nở rộ, sau đó chôn vùi. Trùng trong phòng rốt cuộc nghênh đón náo nhiệt sau này trầm tĩnh. Tiếng đánh nhau, tiếng hò hét, tiếng kêu sợ hãi hết thảy đều đã không có ở đây. Ngay cả mẫu trùng cũng dừng lại kêu to. An tĩnh chỉ còn lại Cao Ninh từng bước tiếng bước chân. Cùng hắn kích động tiếng thở dốc. Ta khí lực giống như là bị quất không. Chẳng qua là vô lực liếc mắt một cái Như Tuyết. Sau đó không tự chủ được nặng nề quỳ dưới đất. Sắc mặt của Như Tuyết tái nhợt. Chẳng qua là cắn môi. Run rẩy, cố gắng kềm chế. Xem ra mới vừa rồi đau đình không có theo mẫu trùng an tĩnh mà biến mất. Sau đó, tiếp đó sẽ là như thế nào? Ta căn bản không biết. Ngay cả suy nghĩ khí lực cũng không có. Liền nằm trên đất, nhìn Cao Ninh. Thật ra thì ta cũng không biết nhìn hắn làm gì. Bây giờ hắn coi như phải làm gì. Ta cũng vô lực ngăn cản. Cao Ninh cũng không thèm nhìn tới chúng ta liếc mắt. Chẳng qua là duy trì quái dị vẻ mặt đi về phía mẫu trùng. Lúc này ta còn có thể nhìn thấy hắn gò má. Từ hắn gò má, ta nhìn thấy khát vọng. Mẫu trùng phảng phất rớt phòng bị Cao Ninh một dạng theo Cao Ninh từng bước một đi vào. Nó cánh trương thành một cái kỳ dị góc độ. Hai cái tương tự nhân cánh tay trùng chảo đưa ra. Ta hoài nghi ta có phải hay không là sinh ra ảo giác. Ta rõ ràng đã nhìn thấy nó trùng bắt chiều dài ba cái phân xóa. Nhìn giống như ba cái đầu ngón tay. Cao Ninh hãy cùng không có nhìn thấy mẫu trùng kháng cự một dạng tiếp tục đi vào đến. Mẫu trùng bụng bắt đầu kịch liệt co rúc lại. Ta không biết cái này mẫu trùng muốn làm gì. Lại nhìn thấy một cái hết sức kinh khủng cảnh tượng. Mẫu trùng liên tiếp lão quái vật kia bỗng nhiên liền mở hai mắt ra. Hắn mở mắt một sát na. Vốn là ở ta nằm cái góc độ này cũng không dễ dàng nhìn thấy. Nhưng ánh mắt hắn giống như là có sức hấp dẫn một dạng hết lần này tới lần khác liền cho ta xem. Cách nhìn, ta không có chút nào nếu không. Trong khoảnh khắc đó, lòng ta đột nhiên hãy thu chặt. Tiếp lấy ngay cả hô hấp ta cũng không cách nào khống chế. Bắt đầu không nhịn được hì hục thở dốc. Ta rất khẩn trương, cũng rất sợ hãi. Bởi vì cặp mắt kia hào quang không là bình thường nhân hào quang. Có ai từng thấy người bình thường con mắt có thể lấp lánh thiểm quang? Mang theo tử mang. Sau đó, vận mạng chúng ta là cái gì? Ta càng không có sức, ta chỉ là đang ở cuồng mắng Cao Ninh. Hắn là người điên, tuyệt đối là một người điên. Rõ ràng này mẫu trùng cùng lão yêu quái giống như Pandora cái hộp một loại tà ác. Làm người ta kinh ngạc run sợ. Hắn lại có thể cười gằn mở ra làm kia lão yêu quái mở cặp mắt ra sau này. Hắn vẻ mặt đầu tiên là toát ra vẻ nghi hoặc. Tiếp đó, hắn một cái bóng loáng lại tay khô gầy ngay đầu tiên liền cầm cái kia cùng trùng liên kết ống hút. Sau đó dùng một loại không cho kháng cự thanh âm nói với Cao Ninh đến. Dừng lại, sau đó chính mình đoạn đi. Tiếp đó, đầu hắn chuyển một cái quỷ dị góc độ. Sau đó nhìn ta liếc mắt. Thấy lại Lăng Như Tuyết cùng Tuệ Căn Nhi liếc mắt, nói thêm một câu lời nói. Không quản các ngươi là ai, cũng tự mình đoạn đi. Ta nằm trên đất hừ hừ cười lạnh hai tiếng. Sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực một cái rút ra sau cổ châm cứu. Sau đó hít sâu một hơi, hướng về phía người lão quái kia vật điên cuồng hét lên một câu. Thả ngươi má nó thí ta đạo ra người. Khi nào nên vì yêu ma quỷ quái khom lưng, ngươi lại dám yêu cầu ta tự mình đoạn. Đúng vậy, thả ngươi mẹ thí, đáp lại ta là Tuệ Căn Nhi. Đồng lý, thân là Phật môn người cũng há có thể là yêu ma quỷ quái khom lưng. Đối mặt ta cùng Tuệ Căn Nhi phách lối, người lão quái kia vật rên một tiếng. Trong tay cái kia ống hút liền muốn rút ra. Ngay tại lúc đó, mẫu trùng phát ra một tiếng thống khổ tiếng ai minh. Này sâu trùng thật rất kỳ quái. Nhất cử nhất động, cũng có thể khiến người ta cảm thấy nó tâm tình. Cho dù là tiếng côn trùng kêu, cũng là như vậy. Lần này tiếng côn trùng kêu, trừ thống khổ kêu gáo, vẫn còn có một loại bất đắc dĩ phẫn nộ. Kia lão yêu quái nhìn dáng dấp giống như là muốn trừng trị chúng ta. Nhưng vô luận như thế nào, ta là muốn cùng Tuệ Căn Nhi, như tiết chung một chỗ. Lúc này, trừ Tuệ Căn Nhi hơi có chút khí lực, có thể miễn cưỡng đứng trở ra. Ta cùng như tiết cũng hết sức chật vật. Ta cắn răng, cơ hồ là lấy ngoạ nguậy tốc độ bò hướng Tuệ Căn Nhi cùng như tuyết. Vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều muốn ngăn cản ở trước người bọn họ. Ta một cái tay chống đỡ chính mình nhúc nhích, mà cái tay còn lại, đã lặng lẽ đưa vào trong túi sách. Nơi đó có một viên thuốc. Cũng đang lúc này, ta bỗng nhiên nghe một trận phách lối tiếng cười điên cuồng. Là giọng nói của Cao Ninh. Sau đó ta nghe thấy hắn hô đến. Người không có cơ hội rút ra kia cái ống. Ta quay đầu nhìn lại. Lúc này Cao Ninh chạy tới mẫu trùng bên cạnh. Mà mẫu trùng toàn thân lui về phía sau. Làm ra một bộ động vật có vú mới có lui về phía sau. Sau đó chuẩn bị nhào tới trước tư thế. Phi thường quái dị. Bởi vì sâu trùng tại sao có thể có loại động tác này. Nhưng ta có một loại cảm giác kỳ quái. Này mẫu trùng chẳng qua là phô trương thanh thế. Nó phảng phất có cực lớn gánh nặng như thế. Ta cảm thấy cho nó thật giống như không quá có thể phản kháng dáng vẻ. Loại này sâu trùng chẳng lẽ ở ẩn nhẫn cái gì không? Nhưng bây giờ căn bản không phải là muốn lúc này. Ta cảm giác có một con tay nắm lấy trong tay ta cổ tay. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Là như tuyết. Cũng không biết lúc nào nàng do Tuệ Căn Nhi nâng đỡ đến. Nửa trèo nửa rời được ta theo trước. Ta cười khổ một tiếng. Đoạn đường này chạy tới. Ba người chúng ta lại chật vật thành cái bộ dáng này. Như tuyết ở Tuệ Căn Nhi dưới sự giúp đỡ. Cố hết sức đem ta đỡ dậy. Ta nửa tựa vào như tuyết đầu gối. Tuệ Căn Nhi dựa ở như tuyết bên cạnh. Trong lúc nhất thời ba người lại có một loại sống nương tựa lẫn nhau cảm giác. Có thể vào lúc này, ba người chúng ta phảng phất thành không còn gì nữa vai phụ. Nhân vật chính là Cao Ninh cùng lão yêu quái đó. Đối mặt Cao Ninh uy hiếp một loại ngữ ngôn, kia lão yêu quái phát ra khinh thường tiếng hừ. Sau đó bắt đầu niệm động kỳ quái chú ngữ. Hơn nữa trên tay dùng sức bắt đầu rút ra động ống hút. Hắn biểu tình rất là phẫn nộ. Cái loại này phẫn nộ rất sâu. Giống như khắc cốt minh tâm. Ta nghĩ rằng cái này hẳn cũng không phải là đơn thuần bởi vì Cao Ninh khiêu khích. Nói không chừng có nguyên nhân khác. Nhưng cụ thể ta căn bản không đoán ra được. Theo lão quái vật kia niệm động chú ngữ. Cái kia mẫu trùng cũng bắt đầu giãy giụa hí đứng lên. Thậm chí cánh cũng bắt đầu không ngừng xúi dục. Đặc biệt là cái kia ống hút kiểu đồ. Đang không ngừng co rút lại. Phảng phất là phải phối hợp lão quái vật kia rút ra ống hút. Nho nhỏ trùng phong, lớn như vậy sâu trùng đang giãy giụa, động tĩnh lớn vô cùng, ầm, thanh âm bên tai không dứt. Ta bỗng nhiên có chút bận tâm, chẳng lẽ Hắc Nham Miêu trại nhân thật cho là chúng ta vào trùng phong, liền vạn sự đại cát, sau đó đối với trùng trong phòng hết thảy liền nhắm mắt làm ngơ sao? Ta một bên dành thời gian khôi phục, vừa suy tính những thứ lộn xộn này, thừa dịp lúc này. Hỗn loạn tưng bừng thời điểm, ta đã lặng lẽ nhét một viên thuốc ở trong miệng, cũng cho Tuệ Căn Nhi nhét một cây. Đó là chân quý dưỡng thần tĩnh tâm viên thuốc. Ta lần đầu tiên ăn nó, liền sư phụ bỗng nhiên cho ta nhét vào trong miệng. Nhớ tới đã lâu, đó là ta lần đầu tiên gặp xà linh thời điểm đi. Bây giờ tình huống so với gặp xà linh lúc, nguy hiểm gấp trăm lần. Nhưng là cái kia cho ta nhét dược ở trong miệng nhân cũng đã không tại người bên. Chúng ta cứ như vậy ở hai phe tranh đấu trong khe hở. Nắm chặt thời gian khôi phục. Mà ở bên kia, Cao Ninh đã hoàn toàn thần kinh. Hắn lại đưa ra một cái tay. Có chút thâm tình, sờ qua mẫu trùng một cái trùng bắt. Sau đó ôn nhu an ủi đến. Tiểu quay quay, đừng làm rộn. Người rất nhanh sẽ biết lấy được giải thoát. Sau đó hắn là như vậy giống vậy phẫn nộ nhìn lão yêu quái đó liếc mắt. Phẫn nộ hét lớn đến. Người lại còn dùng bí thuật thông báo người khác. Nhưng người không có cơ hội. Cái gì không có cơ hội? Mặc dù hết thảy các thứ này đều tại ta trước mắt diễn ra, nhưng là ta căn bản hết thảy các thứ này phía sau chân tướng rốt cuộc là cái gì? đặc biệt là Cao Ninh đối với mẫu trùng sâu như vậy tính. Nhưng ta nhìn sâu trùng căn bản không dẫn Cao Ninh tính. Ngược lại có một loại đặc biệt phiền não cùng cáu kỉnh. Hơn nữa còn có một loại khinh thường khinh bỉ. Sao? Ở lão tử trước mặt diễn ra nhân tình hình sâu bệnh thơm. Tình yêu cay đắng không phải. Sâu trùng cự tuyệt nhân loại một phen thâm tình tiết mục sao? Ta bỗng nhiên liền nổi da gà cả người. Nhưng Cao Ninh không thể nào biết nội tâm của ta ý tưởng. Giờ phút này hắn giống như người điên một nửa. Móc ra lần lượt tiểu bình sứ tử. Sau đó cực nhanh mở ra. Toàn bộ hắt ở sâu trùng trên người. Kia trong lon giả bộ toàn bộ là chất lỏng màu đỏ tươi. Làm thứ nhất lon bị mở ra thời điểm. Toàn bộ trùng phòng liền tràn đầy một cổ mãnh liệt gây mũi mùi máu tanh. Ngửi vào muốn ói. Nhưng là Cao Ninh căn bản không quan tâm. Chẳng qua là một lon hướng sâu trùng trên người phọt ra đến kia chất lỏng màu đỏ như máu. Chất lỏng kia đến sâu trùng trên người sau này. Lại quỷ dị chìm vào sâu trùng thân thể. Sâu trùng trên người tử sắc càng phát sáng rỡ mà Cao Ninh động tác. Phảng phất kích thích đến lão quái vật. Ánh mắt của hắn trung toát ra kinh hoàng cùng phẫn nộ hai loại tâm tình. Có thể hắn trên miệng cưới không có yếu thế. Chẳng qua là hét điên cuồng đến. Ngươi chết định, ngươi tuyệt đối phải trả giá thật lớn. Ta muốn bắt ngươi hoạt tế. Dùng tàn nhẫn nhất biện pháp hoạt tế cho đáng sợ nhất ma quỷ Cao Ninh động tác trên tay không? Ngừng, đối mặt lão yêu quái điên cuồng ầm ĩ. Hắn chẳng qua là bạo nổ một câu chửi bậy. Trình diễn miễn phí mẹ của ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.